Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 474, dược cốc mọi người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Cửu Diệu Thành ở lại một thời gian, người sẽ biết thành vệ quân vỗ vỗ hỏi thăm người bả vai, trong lời nói tràn đầy thâm ý, người kia còn muốn hỏi thăm, nhưng cửu U Lôi Ưng đã tới gần, cuồng bạo sóng gió bao phủ, mọi người ào ào lẩn tránh. Cửu U Lôi Ưng rơi xuống đất trên lưng dược cốc mọi người ào ào nhảy xuống, hướng Cửu Diệu Thành đi tới. Cửu U Lôi Ưng cũng là hóa thành một cái nam tử áo đen, đi theo trong đội ngũ. Trước đó nói lời, đều nhớ sao? Tam trưởng lão quay đầu, nhìn về phía sau lưng một đám dược cốc đệ tử. Nhớ đến, mọi người ào ào đáp, tam trưởng lão gật đầu, lại nói tiếp, đi vào Cửu Diệu Thành, nhớ kỹ một việc tuyệt đối không nên nháo sự, bởi vì lão bản ghét nhất không tuân quy củ người. Tuy nhiên khởi nguyên thương thành quy củ chỉ là không thể tại trong tiệm nháo sự, nhưng là tam trưởng lão cảm thấy, Lạc Xuyên cần phải rất không thích chém chém giết giết. Cho nên, hắn mới như vậy nói. Mặt khác quên các ngươi dược cốc đệ tử, luyện dược sư thân phận, các ngươi bây giờ chỉ là một cái phổ thông thông tu luyện giả. Quảng cáo, bởi vì tại khởi nguyên thương thành bên trong, bất kỳ một cái nào khách hàng thân phận cũng có thể so với cường đại tôn quý vô số lần. Tam trưởng lão trầm giọng nói, khuôn mặt lạnh lùng. Một đám dược cốc đệ tử cũng không dám ra ngoài âm thanh. Tam trưởng lão lời nói, bọn họ ngược lại là hoàn toàn chính xác ghi khắc tại trong lòng. Xem ra cái này cái gọi là khởi nguyên thương thành, liền xem như dược cốc đều trêu chọc không nổi. Đến lúc đó đi thời điểm, nhất định muốn cẩn thận lại cẩn thận. Mọi người tại trong lòng âm thầm nghĩ tới. Trên đường hao phí thời gian lâu như vậy, tiên tiến Cửu Diệu Thành tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Dược cốc trưởng môn Dược Hồi Trần nói ra. Trưởng môn nói không sai, đại trưởng lão cười ha hà xoa bờ vai của mình, cảm giác thân thể đều có chút gánh không được, thật sự là già rồi. Khởi nguyên thương thành không phải có bổ sung sinh cơ quỳnh tương lộ bán A, cái này chút vấn đề còn không dễ giải quyết. Người tới chỗ này mục đích không phải là vì quỳnh tương lộ à, mấy tên lão giả lên tiếng. Bọn họ đều là dược cốc trưởng lão, dược cốc làm thiên lan đại lục cao cấp nhất luyện dược sư thế lực hết thảy có 9 đại trưởng lão. Bởi vì khởi nguyên thương thành nguyên nhân, hết thảy có 6 cái trưởng lão đến đây. Mà dược cốc tự nhiên cần phải có người tỏa chấn, cũng là cái kia còn lại 3 cái trưởng lão chức trách. Mọi người hướng về Cửu Diệu Thành đi đến, một đám thành vệ quân nhìn lấy trùng trùng điệp điệp đi tới một đám người, rất khẩn trương. Không khẩn trương không được a, liền xem như gặp qua rất nhiều lần, nhưng cái này nhưng đều là dược cốc đại lão a, may ra dược cốc một đoàn người không để ý đến bọn họ ý tứ, trực tiếp vào thành, cái này khiến một đám thành vệ quân nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi nói, thượng cổ di tích không phải đều kết thúc a, vì cái gì những thứ này đại thế lực lại tới Cửu Diệu Thành quảng cáo? Không sai không sai, mà lại người xuất động đếm so thượng cổ di tích khi đó còn nhiều hơn trên không ít. Ta nghe nói, tại thượng cổ di tích mở ra thời điểm, giống như có xuất hiện một cái gì cửa hàng, cũng là tại Cửu Diệu Thành bên trong. Cửa hàng, ngươi là đang nói đùa chứ? Có lẽ là ta nhớ lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngắn ngủi 2 ngày bên trong, liền có dược cốc cùng Lăng Vân Học Viện 2 thế lực lớn vô số cường giả vào ở Cửu Diệu Thành, quả thực là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tại lòng của mọi người bên trong, đều có không sai biệt lắm đồng dạng một vấn đề. Hai cái này thế lực đi vào Cửu Diệu Thành, vì chuyện gì? Thượng cổ di tích kết thúc về sau, liên quan tới Cửu Diệu Thành khởi nguyên thương thành tin tức đích thật là lưu truyền rất rộng. Bất quá đến hiện tại còn chưa qua bao lâu thời gian, tin tức cũng không có tại Cửu Diệu Thành truyền ra. Cách chương,